Không dám để lâu ở trong trại. Vì ngoài những kỳ khám trại chính thức, cán bộ lại hay vào khám tư trang bất ngờ. Do đó đường dây ra ngoài trại không thể ngoài những anh tự giác của Toán hoặc Toán Lâm Sản. Cho nên tôi đề nghị Vân, không gì bằng hãy liên lạc khéo léo đặt mua mấy người thân trong đám tự giác thì sẽ ra. Bởi vì chỉ có họ mới có điều kiện ra gặp nhà dân để mua bán đổ chác mà thôi. Đang khi Vân đồng ý để tiến hành, thì 4-5 ngày sau, anh được gọi ra trại ngoài để gặp cán bộ. Khi về, Vân cho biết, ông Toán đã báo cho biết là Vân sắp được tha. Họ đang chuẩn bị cho Vân sẽ làm công nhân phục vụ ngay cho trại trung ương số 1 trong bộ phận điện. Bởi vì các phân trại, kể cả phân trại E này, cũng sắp được phân phối máy phát điện nhỏ để phục vụ tối thiểu về điện cho trại. Vân rất phấn khởi, lúc đầu chỉ nói riêng cho tôi biết rằng ông Toán bảo nhà nước sẽ chiếu cố đặc biệt cho Vân, có thể sẽ cho Vân về Hà Nội để làm một con mắt giả. Tóm lại, Vân đang nhìn con đường ngày mai của anh càng ngày càng rộng mở. Vì thế, Vân chẳng còn hay chẳng cần để ý gì về hai chiếc quần đùi đã mất nữa. Phần tôi cũng thấy vui vui trong dạ. Trong cảnh khổ đau tâm tối này, ai thoát ra được, dù ở cảnh nào thì cũng mừng cho họ. Phần khác, còn gì thú bằng, sự lý luận suy đoán của tôi với Vân trước đây đã diễn tiến theo chiều hướng như vậy. Này chừng 4 giờ chiều, tôi và Quý Cục đang mải mê đánh vernis mấy chiếc giường đôi kịp cho ngày mai trại ngoài đợt lấy. Giai đoạn này ít khẩu hiệu, sơn dễ nên một mình Lê Sơn làm. Tôi phải sang phục vụ vernis với Quý Cục. Bất chợt, có hai tiếng súng nổ giòn, rổn vang lên từ phía trong rừng. Mọi người còn đang ngác ngơ thì tiếp theo hai phát nữa đoàn đoàn chát chúa ở ngay cổng trại. Tôi mở to mắt sớn sắc nhìn Quý và Lê Sơn. Vậy là lần đầu tiên quá bất ngờ, nên một thoáng tôi tưởng như ở trong Nam lại có đụng độ đánh nhau tới nơi. Nhất là lúc này, tiếng cảng bom ở ngoài cổng trại đang khua vang liên hồi, dồn dập. Ngay giữa sân, tên bộ đội võ trang đang thổi còi ré lên, tay y khua rối rít dục tù ra xếp hàng tập hợp. Tên kích và tên cán bộ Toán Ba chạy sổ từ trong buồng ra sân, mặt hớt hơ hớt hải, miệng hò hét inh ỏi. Nhìn thấy tôi đứng ngay người ra, Lê Sơn và Quý Cục vừa thu dọn đồ vừa bình thản cho tôi biết chỉ là có trốn tù. Theo quy định chung, các toán lao động rải rác khắp nơi trong rừng, toán nào phát hiện toán của mình có tù trốn, cán bộ nơi đó cấp tốc bắn hai phát súng báo hiệu. Những toán lao động gần đấy, cán bộ lại bắn tiếp hai phát nữa, nghĩa là bắn truyền cho đủ cả năm phân trại đều biết là đã có tù trốn, và tất cả các toán, kể cả tự giác, cũng phải thu quân về trại. Khi toán hai vừa ra khỏi cổng khu thủ công để về trại, thì gặp một lũ cán bộ công an võ trang súng ống túa ra hướng có hai phát súng nổ đầu tiên. Ngay ở cổng trại, Phong, tên thiếu úy công an võ trang, tay đang cầm bốn sợi dây da dắt bốn con chó to lớn đang lồng lộn sủa gâu gâu inh ỏi. Chúng đang nhe miệng thò ra những chiếc răng nhọn quắc trắng hiếu, lợi và lưỡi đỏ lồm trông thật dữ tợn. Lê Sơn đi bên cạnh, ghé sát tay tôi thì thầm: giọng bẹt rê này của Đông Lực đó, con chào của bẹt rê thời Hitler khạc máu ngày xưa đó. Tên cán bộ nào cũng tớn tác khẩn trương sôi nổi hẳn lên. Lúc toán hai vào trại cũng là lúc tên Cẩn trực trại và một tên cán bộ giáo dục tay đang xách mấy bộ quần áo rách từ phía trên buồng số 3 chạy ra phía cổng trại. Tò mò, sau khi vào khỏi cổng trại, tôi quanh lại liếc nhìn ra. Chúng dứt mấy bộ quần áo rách đó xuống đất, bốn con chó xông đến hà hít một lúc. Rồi tên thiếu quý Phong và ba tên võ trang nữa, mỗi đứa dẫn một con chó chạy xông xộc về hướng có tù trốn. Bây giờ thì chúng tôi đã hiểu, Người tù trúng là anh Phồn Lạc. Anh là người thuộc đám Việt xã trong Liên Hiệp Pháp. Anh ở toán làm gạch. Tên trực trại đã vào buồng số 3 đến chỗ anh lục tung quần áo bát đĩa của anh. Y vừa tìm những vật khả nghi có liên quan đến việc trốn tù, vừa lấy quần áo của anh cho chó đánh hơi, đánh mùi để đi tìm anh. Câu chuyện đảng phái của anh, từ hơn một tháng trước tôi đã nghe anh em nói đến, nhưng chỉ hiểu sơ lược, loáng thoáng. Đảng Việt xã trong Liên Hiệp Pháp được thành lập ở Sơn Tây, quy tụ được một số người. Đa số là những thành phần lính tráng, hạ sĩ quan đã từng ở các đơn vị quân đội thuộc Liên Hiệp Pháp trước năm 1954. Thêm vào đó là một số thân thuộc, họ hàng con cháu của họ, hầu hết là người Sơn Tây. Họ đã bí mật hoạt động được vài năm. Những người lãnh đạo trong đảng có thể chỉ có tinh thần cương cường chống cộng sản, nhưng thiếu trình độ tổ chức, không đủ kiến thức để nhìn rõ mình và kẻ thù, không có đường lối vững vàng sáng tỏ để thu hút lôi kéo quần chúng cùng đứng dậy để chống kẻ thù chung. Tôi nói như vậy là căn cứ vào ba sự việc sau. Thứ nhất, ngay cái sự việc đặt đảng trong Liên Hiệp Pháp đã không có chính danh rồi. Nếu ban lãnh đạo chỉ cần có một ít kiến thức hiểu biết thì dứt khoát họ đã không dùng tên đảng như vậy. Thứ hai, với một lực lượng hơn 20 người không có nội ứng mà dám chủ trương cướp trường sĩ quan bộ binh của Cộng sản ở Phùng, Sơn Tây để đoạt khí giới phát triển lực lượng. Số lượng người đã ít, lại ô hợp không được huấn luyện kỹ, vũ khí lại thô sơ thiếu sót, chỉ có 7 khẩu CKC và 2 khẩu AK, còn hầu hết là mã tấu với lựu đạn. Lợi dụng một đêm tối trời không trăng sao, đoàn quân của đảng quấn dễ tẩm dầu vào đuôi ba con trâu. Bật hồng đồng loạt đốt cho ba con trâu chạy vào cổng trường sĩ quan lục quân như một lá chắn, như một mũi nhọn xung phong để đoàn quân nương theo vào phá trường. Để rồi hơn một tiểu đoàn bộ binh của Cộng sản ở Ba Vì gần đấy đến bao vây và bắt gọn. Trên đây chính là lời của anh Phùng Văn Cần, một trong những yếu nhân của đảng. Trong trại anh em thường gọi đùa là tướng Cần, đã nói chuyện với tôi một buổi ở hậu trường. Thứ ba, riêng phân trại E này có hơn một chục người của đảng Việt xã. Trong đám này có hai người tương đối có cỡ của đảng là Đinh Khắc Sản. Hiện anh đang làm toán trưởng của toán ba Sẻ Gỗ. Theo như quy ước đã dự trù, nếu sau này lật đổ được Cộng sản, anh sẽ thành bộ trưởng Bộ Nội vụ. Người thứ hai chính là anh Phùng Văn Cần, tức tướng Cần. Người ta gọi đùa như vậy bởi vì chính anh là người chỉ huy cuộc tấn công châu chấu đá xe vào trường sĩ quan lục quân ở Phùng. Tôi rất ngạc nhiên về trình độ văn hóa và kiến thức của cả hai người. Văn hóa có lẽ chỉ xong tiểu học và kiến thức cũng chỉ xoay quanh cái tỉnh Sơn Tây mà thôi, mà dám lập một đảng cách mạng. Có lẽ chính vì thế nên tụi Cộng sản đã để cho hai người sống, mỗi người chỉ mang cái án 20 năm. Một sự việc về tính chất đâu có phải là nhỏ. Từ khi ra Bắc, trong cái điều kiện giới hạn hẹp hòi của tôi, trước đây biết một chút về cái đảng Tân Phong của Phạm Huy Tân, rồi giờ đây lại biết một ít về cái đảng Việt xã này, làm cho lòng tôi chả có cái gì vui. Trở lại việc anh Phồn Lạc trốn tù, hầu hết trong trại cho tới khi cơm nước xong và buồn điểm quá buồn, anh em tuy không dám bàn tán xầm xì, nhưng nét mặt ai cũng đăm chiêu khác thường. Trong lòng tôi tuy chả nói với ai, tôi vẫn cầu mong cho anh Lạc may mắn thoát khỏi những nanh vuốt của kẻ thù. Khi nãy nghe anh Đồng nói sơ qua, tôi đã hiểu. Mỗi khi có tù trốn, một số cán bộ và công an võ trang đã được phân công từ trước. Tất cả sơ đồ, địa hình, toàn khu vực trại có những đường mòn nào dẫn tới đâu, đều có cán bộ mang cơm nắm đi nằm ếm khắp các nẻo đường. Bởi thế, đã từ lâu, thỉnh thoảng có tù trốn, nhưng sớm muộn trong vài ngày là đều bị bắt lại. Tuy tình huống khác nhau, nhưng mỗi người đều gặp những chuyện không ngờ cả. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Một Vụ Vượt Thoát. Cứ hình dung tưởng tượng, bên ngoài, một lũ người và một lũ chó đang sục sạo khắp nơi để tìm một con mồi. Con mồi đó thật khốn khổ yếu đuối so với cái lực lượng lớn mạnh như thế đi săn tìm. Tôi hiểu anh Lạc, trước khi trốn đi, cũng đã phải nhiều đêm ngày đấu tranh gay gắt, giằng co tơi bời ở trong lòng. hẳn anh cũng đã biết, anh chẳng có hy vọng nhiều thoát khỏi, có chăng chỉ một chút le lói niềm tin ở những chuyện bất ngờ. Một kiếp người, một mạng sống thật rẻ để đánh canh bạc này. Một canh bạc, một ăn mười thua để rồi cuộc đời sẽ chết hay sẽ khổ đau hơn nữa. Hoặc nếu may mắn được ở trong cái tỷ lệ 1/10 thành công, thì cũng chỉ tìm được một cuộc sống tối thiểu bình thường cho một kiếp người. Trời bên ngoài càng lúc càng tối dần, nhưng niềm hy vọng anh Lạc trốn thoát lại càng lớn dần lên. Phan Tân Dân nằm bên cạnh vẫn chưa ngủ, thấy anh trở mình xoành xoạch, thỉnh thoảng thoát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Chẳng hiểu Vân có đang nghĩ đến anh Lạc như tôi không? Hay Vân sắp được tha, Vân đang suy nghĩ về những cảnh đời sắp tới của Vân? Lòng người vã ngã, ai hiểu được lòng ai dù có nằm bên cạnh nhau. Hồn tôi bồng bềnh lãng đãng chìm vào giấc ngủ muộn, thì ba tiếng súng giống đuôi nhau giật ré lên trong rừng sâu. Âm thanh của ba tiếng nổ kéo dài ra đập vào những cây nứa già rên lên như quai quán, làm tôi choàng tỉnh dậy. Hai ba tiếng nói dội vào bóng đêm ở phía sàn trên. Bắt được tù rồi! Tim tôi hô dồi lên rồi ngạn lại. Tôi chưa hiểu lúc này là mấy giờ khuya. Thấy Vân trở mình, tôi lên tiếng. Mấy giờ rồi Vân? Khoảng 11 giờ. Giọng tính que của Vân làm tôi tỉnh hẳn. Như vậy Vân vẫn chưa ngủ. Tôi đã hiểu khi có ba tiếng súng là ở nơi đó đã bắt được tù. Tôi chưa biết người anh Phùng là, nhưng lúc này tôi thấy thương anh thật nhiều. Bây giờ mọi người trong buồng đang nằm yên ổn trong chăn ấm, nhưng ở chỗ kia chỉ gần đây thôi, hẳn anh Lạc đang tối tay mặt mũi đón nhận những trận đòn thù hỗ trợ. Ôi, một kiếp người yếu đuối lẻ loi trước cường quyền. Chỉ nửa giờ sau, trong buồng hơi xôn xao, một số người xô ra phía cửa sổ nhìn ra ngoài sân trại. Tôi cũng nhào đến. Kia kìa, hai chiếc đòn nứa còn tươi được buộc với ba đoạn nứa nhỏ nằm ngang thành một chiếc cán thô sơ. Tên Thái đi trước, tên Tân trật tự đi sau. Hai tên đang khênh trên cán một thân hình gầy guộc trần như nhõng, mặc mỗi chiếc quần đùi sắt, đầu tóc mình mẩy để bùn đất, đang nằm khòng khèo bên trên. Tên cẩn trực trại và mấy tên bộ đội nữa cầm một chiếc đèn bão và súng ống đi kèm theo sau về phía nhà kỷ lục. Bao nhiêu người trong buồng chen nhau nhìn cảnh ấy, nhưng rồi chẳng ai nói với ai một lời, đều về chỗ nằm của mình trùm chăn. Tôi cũng vậy. Một nỗi sầu của đời đang phủ dần xuống lòng mọi người. Sáng hôm sau ra láng lao động. Mới khoảng 10 giờ, Nguyễn Quy Lân đã đến chỗ láng Vẹt Ni nhỏ nhẹ nói cho biết một ít chi tiết về vụ Phùng Lạc trốn mà Lân vừa được lão cán bộ Kích rỉ cho biết sáng hôm nay. Toán Gạch làm việc ở một bãi đất trống và trũng cách Trại E hơn 2 cây số đường Chim Bay về phía tây. Trong khu vực Toán Gạch này trống trơn, chỉ có một căn nhà con được chia làm 2 gian. Một gian cho cán bộ ngồi làm việc, một dùng để làm kho. Một chiếc lò gạch to với một cái sân rộng có một số gạch thô đang phơi và mấy đống gạch đã nung rồi. Nhiều bộ phận khác nhau của toán cũng đều làm việc suốt ngày ở ngoài trời. Buổi chiều khi gần hết giờ, tù cất dọn dụng cụ và rửa chân tay rồi tập hợp điểm số như thường lệ, thì thấy thiếu một người. Sau một lúc tìm xét, cuối cùng đã biết là anh Phùng Lạc. Mọi người từ toán trưởng trở xuống đều khẳng định, hơn 1 giờ trước vẫn còn thấy anh Lạc, nhưng bây giờ thì không ai biết anh Lạc đi đâu. Sau đó cán bộ bắn súng, vân vân. Các bộ phận đi nằm lỏng, tức là nằm phục kích kín đáo ở những nẻo đường mòn dẫn ra các đường lớn để đón bắt tù trốn, đã sụt khắp mọi nơi trong rừng. Vòng đã tìm kiếm càng lúc càng mở rộng. Suốt từ 5 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm, Phồn Lạc vẫn bạc vô âm tín. Sau đó ban tham mưu và trinh sát của trại có người đặt vấn đề hãy trở lại hiện trường Toán Gạch tìm kiếm, điều xét lại một lần nữa. Cuối cùng chỉ vì mấy con chó chết cứ sụp vào đống gạch ở giữa sân sủa ăn ăn. Sinh nghi cán bộ cho lục bới từng đống gạch và đã tìm thấy Phồn Lạc đang nằm rung như con cầy sấy trước một đỉnh núi quái ác. trời. Lạc đã bị khảo tra đánh đập chết đi sống lại mấy lần, vì không chịu khai ra ai đã đồng mưu xếp gạch che kín lỗ cho Lạc. Tụi cán bộ đã kết luận phải có người biết hoặc đồng lõa với Lạc, nhưng anh Lạc dù bị đánh tưởng không còn thể sống được nữa, anh vẫn cương quyết trước sau như một là do tự một mình anh. Anh cứ trình bày là chính anh đã chuẩn bị nhiều ngày mà không cho ai biết, ngay cả cách xếp gạch để che kín lỗ cuối cùng là một chiếc que gỗ và một miếng dán hình vuông xếp được 12 viên gạch. Nguyễn Quy Lân kể sự việc của anh Lạc đến đây thì Lê Sơn ném mạnh cái bút lông đang vẽ xuống nền nhà, giọng bực tức: cái thằng Lạc này dốt thế mà cũng đòi trốn, không có một chút óc linh hoạt bén nhạy tí nào cả. Thái độ sững cổ của Lê Sơn làm cho Lân, Quý và tôi nhìn nhau cười. Tôi cười nhưng tôi lại đang nghĩ đến một vấn đề khác. Tôi cảm thấy thoải mái, thích thú làm việc ở cái láng vẹt này, không phức tạp vì không có ai làm chó má cả. Có lẽ Lân cũng hiểu như vậy, cho nên chỉ lên đây Lân muốn nói chuyện cởi mở, không phải giữ gìn. Khi nghe Sơn nói thế, Lân cao mày cãi lại Lê Sơn: mưu sự tại nhân, chẳng qua là số trời cho rốt cái gì. Sơn quay phắt lại nói như gắt: này nhé, nằm im trong đống gạch, nghe ngóng theo dõi. Khi nghe thấy bắn hai phát súng thì hiểu ngay là sẽ thu quân. Chờ chừng 1 đến 2 giờ thì phải chuồn đổi địa điểm ngay. Nhược bằng tính đâm ly thì bằng mọi giá phải chuẩn bị tỏi hay là dầu cao sao vàng sát vào quần áo, vào người để bịt mũi lũ chó chứ. Ai chả biết trại có một đội chó kinh hồn. Bất cứ ai muốn vượt ngục trại này, trước hết đều phải nghĩ cách vô hiệu hóa lũ chó đã. Nguyễn Quy Lân nhìn tôi rồi lại nhìn Lê Sơn. Nét mặt Lân như đanh lại, đỏ lên, tưởng như ngấu nghiến muốn cãi nhau tay đôi với Lê Sơn. Nhưng bây giờ hình như hơi nóng đã xì ra hết. Lân lại đổi gam thành ra ca ngợi Lê Sơn. Ừ, trốn trại như Lê Sơn mới là trốn. Cứ như xì nê ấy, đến nỗi hơn 2 năm sau, tình cờ bắt được Lê Sơn, mọi người mới vỡ lẽ ra vì sao mà nó biến như là tàng hình đó. Thế tôi trố mắt, háo hức ngạc nhiên nhìn Lê Sơn. Lân lại quay nhìn Sơn lần nữa, rồi nói như thúc giục: này, hãy kể cho thằng Bình nó nghe cái cú vượt ngục tuyệt vời của mày đi. Để thỏa óc tò mò đang nóng của tôi trầm trồ đế thêm: thế Sơn trốn bao giờ? Tình tiết ra sao? Hãy cho tôi học hỏi một chuyện hay của đời. Cuối cùng từ nãy vẫn cắm cúi chà xát mổ bông gòn thấm vẹt ni lên mặt chiếc cánh tủ, ngẩng lên tham gia. Ồ, vụ Lê Sơn vượt thì đã lâu rồi, từ đầu năm 1964 lận. Tôi chợt nhớ đến lần vượt trốn của tôi ở dưới quả lò, cũng đầu năm 1964. Lòng tôi như chìm hẳn xuống, môi mím chặt lại. Lưỡi tôi lo le đẩy vào chỗ trống của 3 chiếc răng cửa hàm dưới. Một nỗi buồn kém khả năng, thiếu bản lãnh, rỉ dần ra. Mặt Lê Sơn tươi lên rói rói. Bất cứ một ai cũng hả hê thích thú khi có người khen đúng khả năng của mình. Sau đây là nội dung sơ lược vụ trốn tù của Lê Sơn và do chính anh thuật lại. Giai đoạn này, Mỹ chưa bắn phá miền Bắc nên hầu hết tù chính trị vẫn còn ở ngoài trại chính, tức trại xây đã hoang tàn. Chỉ còn bức tường đá xây chung quanh mà tôi đã trông thấy trong ngày đầu tới trại này. Tuy cổng xây, nhưng hàng ngày cửa thường không đóng vì luôn luôn có một công an võ trang vừa canh gác, vừa trực gõ kẽn cho những giờ quy định cũng như trại e hiện giờ. Do cái khả năng viết vẽ trang trí của tôi nên thỉnh thoảng tôi được cán bộ vào đưa ra cơ quan ban giám thị làm việc hoặc ở lại trại kể những khẩu hiệu vân vân. Từ ít lâu nay tôi đã có chủ trương trốn, bởi thế lợi dụng những buổi ra vào giữa trong trại và khu ban giám thị, bên ngoài tôi luôn luôn có cán bộ đi theo. Tôi quan sát để ý theo dõi những giờ giấc sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, cũng như toàn bộ những khung cảnh của khu vực trại giam. Ở trại giam trung ương nào cũng vậy, thường ngày có các cán bộ giáo dục trực trại vào nhận những phạm nhân ra ngoài giáo dục hoặc tìm hiểu tình hình trong trại. Chỉ sau một thời gian để ý, tôi đã nhìn thấy một kẽ hở. Từ đấy tôi nghĩ có thể thực hiện được ý đồ vượt thoát của tôi. Trong những buổi kẽ, vẽ hay trang trí ở cơ quan, tôi đã xin được một chiếc mũ bộ đội cũ, nhưng tôi không hề đổ bao giờ. Tôi đã tháo được một cái huy hiệu công an mà người mất ai cũng có thể nghĩ là đã rơi tuột đâu mất. Chính tôi đã làm giả một đôi loan trung sĩ. Tôi sẵn có một cái sơ mi bộ đội cũ mà tôi đã giấu được không bị đóng dấu. Tôi thường có gần một chục cái bánh sáng mua của trại vẫn để hợp pháp trong cái rương nhỏ của tôi. Mọi việc tôi đã chuẩn bị tương đối kỹ, chỉ còn đợi thời cơ. Và rồi chờ mãi, thời cơ cũng đã đến. Một buổi chiều trời mưa lâm râm nhì nhẹ, tôi đang phải kẻ mấy cái khẩu hiệu ở hội trường trong trại. Tôi để ý theo dõi từ trưa tới giờ, một tên công an võ trang mặt mũi còn mới toanh, chắc hẳn mới đổi về. Y vừa đến cổng trại để đổi thay ca gác với một tên cũ. Không chần chờ do dự, tôi về buồng chuẩn bị. Trong buồng chỉ có một bác tấn già nằm ốm bệnh ở sàn trên, đang đắp chăn ngủ yên ắng. Tôi chạy sang buồng bên cạnh, gặp anh Lù Pả đang lục đục ngồi hút thuốc lào. Anh Pả hôm nay xin nghỉ bệnh. Trong trại, do cách sống đứng đắn hào phóng của tôi và nhất là uy tín làm việc của tôi đối với cán bộ, bộ đội, bởi thế, đa số anh em trong trại đều tin tưởng ở khả năng xoay sở của tôi. Giả lại, tôi chưa làm thiệt hại đến ai bao giờ, nên tôi nói là họ tin theo. Lúc ấy tôi hỏi nhỏ anh Pả, anh có muốn trốn theo tôi không? Mới đầu anh còn ngạc nhiên, nhưng sau thấy thái độ khẩn trương thận trọng của tôi, nên anh tin ngay và gật đầu. Tôi nói, anh phải tuyệt đối theo lời tôi chỉ dẫn, bảo làm cái gì thì làm cái ấy là được rồi. Anh đã hiểu tôi từ nhiều năm trước rồi, nên anh gật đầu. Tôi căn dặn, bây giờ anh chuẩn bị quần áo đàng hoàng, nghĩa là mặc quần áo sạch sẽ. Anh có hòm rương gì không? Anh lắc đầu và nói, chỉ có một cái túi vải. Tôi dẫn Pả sang lấy cái rương của tôi. Những gì không cần thiết ném bỏ lại vào gầm sàn dưới, những gì cần mang theo dùng hết vào một cái rương này mang đi. Pả ngạc nhiên, mắt đờ đẫn nhìn tôi, rồi nhìn cái rương, tưởng như không tin vào cái tai của mình, đến nỗi tôi phải nhắc lại. Tôi bảo sao anh cứ làm vậy. Mọi thứ khi đã chuẩn bị xong, lúc này đã khoảng 3 giờ hay 3 giờ rưỡi chiều. 5 giờ thì trại sẽ về. Trời có vẻ hơi hửng sáng, chỉ còn lất phất mấy sợi mưa phùn lưa thưa. Từ ở trong nhà cầu, tôi đội mũ đeo lon đi ra, trước con mắt mở to đầy ngạc nhiên, nhưng vẫn còn nhiều lo lắng của anh Pả. Tôi bình thản và tỏ ra rất đường hoàng để trấn áp nỗi lo lắng của Lù Pả. Tôi bảo anh ta, bây giờ cứ xách chiếc rương đường hoàng theo tôi ra cổng trại. Ra tới sân, tôi kéo hơi thấp chiếc mũ xuống một chút, bị thoáng gặp bác thản già quét dọn vệ sinh trại từ phía dưới bếp đi lên. Lúc bác đi ngang qua, bác còn cúi đầu lễ phép chào tôi. Phải nói là lúc bác ngẩng lên nhìn theo thì tôi và Lù Pả đã ra gần đến cổng trại rồi. Ra tới cổng, tên công an võ trang ở trên trời gác vừa thò cổ ra ngó xuống. Tôi hơi ngẩng lên, tay chỉ Lù Pả đánh giọng, đồng chí cho tôi nhận tên Phạm này. Y nhìn một tí rồi gật đầu. Tôi quay lại khoáng tay cho Lù Pả, ra ý bảo đi trước. Ra ngoài trại, tù phải đi trước, cán bộ theo sau. Tôi nhìn mặt Lù Pả hơi tái đi, chiếc rương anh đang xách cứ rung rung, tim tôi cũng hơi nghẹn lại. Nhưng tôi vẫn bước dõng dạc sát phía sau Lù Pả, ra tới chỗ đường rẽ cách cổng trại chừng 60-70 mét, mà tôi tin chắc tên công an gác cổng vẫn còn nhìn theo. Một ngã tiến vào khu giám thị và khu công an võ trang, một ngã dẫn ra phố Lu Lào Cai, cách đấy 8-9 cây số. Tôi lên tiếng khẽ bảo Lù Pả đi phía trước, giữa lúc anh Pả đang ngập ngừng chưa biết sẽ rẽ theo hướng nào. Sẽ về phía ban giám thị. Từ phía sau nhìn Lù Pả, lúc này không phải chỉ thấy cái rương rung rung nữa, mà như cả người anh Pả như bước đi siêu biểu đờ đẫn như muốn khuỵu xuống. Tôi cũng hơi lo, tôi vội lên tiếng nữa để động viên. Anh hãy yên tâm, tôi đã có chủ định, sắp đến chỗ an toàn rồi. Từ cổng trại đến khu nhà của ban giám thị khoảng 250-300 mét. Con đường một bên là chiếc ao lớn, một bên là một triền đồi dốc hẹp trồng hoa lan. Dù tôi đã động viên, nhưng khi càng đến gần căn nhà chính của ban giám thị thì anh Pả như không muốn bước nữa. Từ nãy tôi rất lo, nếu giữa quãng đường trống này có một tên cán bộ nào đó bất chợt từ trong khu giám thị đi ra thì thật là nguy hiểm. Bởi vậy tôi giục anh Pả phải bước nhanh. Khi đến trước một luống hoa, tôi tiến nhanh lên phía trước, kéo tay anh chạy lũi vào một bụi nứa có những dây sàn sạt leo kính. Từ đấy tôi kéo anh Pả luồn ra phía sau của căn nhà chính ban giám thị. Chỗ này có mấy bụi dông riềng rất rậm. Ngay sát vách phía sau nhà của giám thị, chúng tôi chui vào nằm yên. Tôi đã tính rồi, chính cái điều bất ngờ nhất nên chỗ này cũng là chỗ an toàn nhất trong lúc này. Về tâm lý, không một ai có thể nghĩ tù trốn lại vào chỗ khu giám thị nơi đầy dãy cán bộ chỉ huy của trại mà nằm. Bởi thế, kể cả người lẫn chó chẳng bao giờ sụt vào miếng đất đã có chính quyền bảo kê đó. Quả như tôi đã dự đoán, cho tới lúc kẻn lấy cơm, chừng 15 phút sau thì có hai phát súng nổ ngay phía cổng trại. Lúc chưa cơm, không có tôi đặt bát lấy cơm canh. Từ đấy, tôi dự đoán họ đã phát hiện ra. Sau đó là tiếng kẻn báo động, tù phải vào buồng ngay. Như vậy, tù phải mang cơm vào buồng ăn. Tiếp theo là tiếng chó sủa âm lên. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Một Vụ Vượt Thoát và Nhân Chi Sơ Tánh Bản Thiện. Trời càng tối, tiếng chó và những âm thanh huyên náo nghe càng nhỏ dần về phía rừng sâu. Tôi ra hiệu và khẽ nói cho bà nằm yên tại chỗ. Tôi khẽ bò ra phía trước để nghe ngóng quan sát. Trong nhà ban giám thị, điện vẫn sáng trưng. 6-7 người lố nhố đang ngồi đọc, trong đó có ông Toán chánh giám thị. Mọi chỗ khác đều yên ắng như tờ. Với những kinh nghiệm của những năm tháng trước đây còn ở bên quân báo, qua một số âm thanh, một số địa hình tôi đã nắm, kết hợp với những nguyên tắc di chuyển đêm trong một vùng nghi ngờ có những ổ phục kích, tôi yên tâm rời chỗ nấp, tiến bước về hướng chủ định. Trước khi rời khỏi đám dông riềng, tôi thì thào cho bà hiểu: tôi sẽ mang anh ra tới chỗ an toàn. Lúc đó chúng ta sẽ chia tay. Tôi sẽ tìm được về xuôi, còn anh sẽ về ngược, vì quê anh ở bản Bó thuộc Bắc Cạn. Với một quy ước kiên định, không hề biết gì về nhau cả. Với những phương pháp đi đêm đặc biệt ở trong rừng, chúng tôi đã vượt qua được nhiều chặng nguy hiểm. Cuối cùng, tôi đã đưa anh Pả đến con đường hành tinh mà anh đã quen biết. Chúng tôi chia tay nhau để đi về hai ngã đời khác biệt. Riêng về chiếc rương gỗ, khi đi khỏi khu ban giám thị chừng nửa cây số, chúng tôi đã dúi nó xuống một đám bùn có bèo lục bình, sau khi đã lấy hết những thứ cần mang theo. Phần tôi, sau 4 ngày lần mò vất vả, tôi đã về được Hà Nội. Quê tôi ở Vĩnh Yên, nhưng tôi không hề bén mảng. Hà Nội lúc này dân chúng đang chuẩn bị sơ tán, không khí chiến tranh đang bao trùm khắp đó đây. Tôi làm giấy giả, thay đổi tên họ, rồi tôi lấy vợ và đã có một đứa con trai. Vì tôi nằm trong lòng chế độ này, do đấy tôi lách được vào nhiều khoảng hở để sinh hoạt tồn tại. Cũng vì cuộc sống, tôi phải đi buôn hàng chuyến trên con đường Hải Phòng, Hà Nội và Hòa Bình. Thời gian cứ như vậy trôi đi được gần 2 năm. Và một buổi đó, trên chuyến tàu xuôi từ Phú Thọ về Hà Nội, tôi đang ngồi ngả lưng vào thành tàu, thân hình lắc lư với những cái nhún nhảy của con tàu đang đi. Tôi thả hồn theo khói thuốc sông lúc háo chuyện với mấy người bạn đồng hành. Rõ ràng có một màu vàng chắn ngang vào những làn khói thuốc trước mắt. Tôi choàng tỉnh, nhìn một bóng hình to lớn lồ lộ đứng ngay trước mặt tôi. Ông Toán, chánh giám thị trại cải tạo Trung ương số 1, Lào Cai. Tôi choáng hồn, đứng bật dậy, không phải để chạy, vì còn chạy đâu được, mà để chào ông ta. Nhưng ông ta đã đặt một tay lên vai tôi, đè tôi ngồi lại ghế. Ông nói vừa nhẹ nhàng, nhưng cũng như vừa xa lệnh. Cứ ngồi yên. Tôi cứng đơ người ra như cái máy. Tôi chỉ thoáng liếc chiếc lon thiếu tá còn mới đỏ ráo ở cổ áo ông ta. Khi tôi trốn, ông mang lon đại quý. Tôi cười như mếu nhìn ông ta. Bao nhiêu những khí thế linh hoạt có sẵn trong người đều nhút biến đi hết. Người tôi cứng ra như từ hải chết ngồi, không còn biết nói năng chi, cứ im thinh thích như thịt nấu đồng. Mấy anh bạn đồng hành thấy ông công an to quá cũng đã chuồn sang khoa khác từ lúc nào. Tôi còn đang bấn loạn, thấy cả một cuộc đời, cả vợ, cả con bỗng chốc tan thành khói mây, thì ông Toán đã rút trong cặp ra cái cổng số 8 đen xì mở ra. Dưới như một cái máy giơ hai tay ra cho ông ta cầm. Khi xuống ga Hàng Cỏ, ông đã điện cho xe công an đưa tôi vào gửi ở quả lò. Sau 2 ngày, chính ông ta đến lĩnh tôi ra và đưa trở lại đại mục này. Lê Sơn nói đến đây thì ngừng lại, coi như câu chuyện đã kết thúc. Nhưng nét mặt anh vẫn còn đăm chiêu, nhìn ra khoảng trời phía bên ngoài. Giây phút hồn anh lắng động đã ép nén chúng tôi cũng nín chìm vào nỗi niềm. Bộ phút nặng nề riêng tư. Đột nhiên, anh lại nói tiếp như minh giải với những tảng mây đang lững lờ trôi ngoài khung trời ấy, hay với cõi hồn xa cũ. Nếu không vì cuộc sống để tôi phải buông ba cầu thực, thì có trời mà bắt được tôi. Câu nói của anh vẫn lọt thỏm vào cái hũ im lặng của ba người. Còn một chút khắc khoải trong dòng liên tưởng của tôi nên đành làm rạng giữa cái trầm lắng do câu chuyện. Thế về trại rồi sau đó ra sao? Như choàng tỉnh, mặt Lê Sơn sáng lại, mắt anh như có những tia sáng quắc lên. 6 tháng trời cùng kẹp thuê lương. Nếu không vì một số cán bộ có thiện cảm riêng tư từ trước thì họ đã để cho chết rồi. Giữa bao nhiêu kiểm thảo, kiểm điểm, họ hành cho đến rã người ra. Sơn ngừng lại một lúc rồi lại tiếp, giọng đầy ai oán. Khi được thả cùng xa, tôi đã được khiêng về buồng, rồi ốm thêm 2 tháng nữa mới khỏi, mới lại người. Mọi người tưởng tôi không còn sống được. Trước đây tôi bị ràng bố, theo dõi chặt chẽ lắm, chỉ mới lỏng ra được hơn 1 năm nay thôi. Để cho Sơn nói xong, tôi chỉ hỏi một câu trống không, có thể trả lời theo nhiều hướng. Thế bây giờ sao? Nhưng Lê Sơn rất bén nhạy, đã trả lời đúng ý tôi muốn biết. Bây giờ thì tôi không muốn trốn nữa, vì tôi sắp được về rồi. Cuối cùng Lân và tôi đều mở to mắt, thì Sơn để một ngón tay lên miệng cọc lóc. Bí mật. Nói rồi anh quay vào tiếp tục kể vẽ. Nghe xong câu chuyện việc của Lê Sơn, tôi thừa nhận anh thật lanh lẹ, có tài. Tôi nghĩ đến đoàn Sơn dẫn lù tả ra khỏi cổng trại. Nếu lúc ấy lại có một cán bộ quen bất chợt đi ra thì làm sao? Nghĩ thế tôi liên tưởng đến vụ trốn của tôi ở Quả Lò. Thôi, định mệnh là nhắc đến những chữ nếu đáng ghét trong cuộc đời này làm gì nữa. Tối nay sau khi điểm xong, buồng 2 rôm rã hẳn lên. Trước khi vào buổi sinh hoạt tổ thường lệ, anh buồng trưởng Nguyễn Quy Lân tuyên bố: thể hiện lòng ưu ái chiếu cố của ban giám thị, trại thông báo bán mía cho trại viên, mỗi kg mía giá là 1 hào. Các toán làm danh sách thu tiền nhé. Chiều mai tự giác của mỗi toán sẽ ra trại ngoài xe mía về. Chỉ mấy câu tuyên bố của anh Lân mà làm cho buồng 2 sôi động ồn ào như ông giỡn tổ. Người ta trèo lên, trèo xuống giữa sàn trên và sàn dưới. Người ta chạy đông chạy tây để mượn tiền nhau để ghi tên mua mía. Chất ngọt ở trong tù là một thứ vui việc của cuộc đời. Theo anh em thì đã hơn 10 tháng nay rồi, nay trại mới lại bán mía. Những người có tiền mua mía xốn sang hân hoan sôi nổi bao nhiêu thì càng khoét sâu nỗi niềm lẻ loi âm thầm lạc lõng của những người không có tiền bấy nhiêu. Đây là một dịp như ngàn năm một thuở, nên hầu như ai cũng tùy theo ít hay nhiều đều có ghi tên và số tiền mua mía. Không có tiền thì vay mượn. Tôi để ý cả các anh em biệt kích như các cậu Châu, cậu Sáng cũng rối rít ghi tên. Tôi hiểu rằng họ là những người đã ở trong trại này lâu rồi nên ít nhiều có tiền năng suất trong khi lao động. Dù cho họ không có năng suất chăng nữa, trong cách giao tế họ xoay sở cũng có chỗ mượn vay được. Hoặc họ là loại tù tập trung, mỗi tháng họ đã có 1 đồng. Theo quy chế của các trại giam trên toàn miền Bắc ở giai đoạn ấy, tiêu chuẩn cho một người tù có án là 12 đồng một tháng. Loại tập trung cải tạo 3 năm thì tiêu chuẩn là 13 đồng một tháng. Loại này cứ 3 năm thì được phát một cái màn cá nhân, tù án thì không có. Như vậy, tiêu chuẩn chung cho mỗi người tù mỗi tháng là 12 đồng. Do đó, những ai bị tập trung cải tạo mỗi tháng được lĩnh 1 đồng để giải quyết trong sinh hoạt. Chỉ có tôi, một phần vì mới lên trại chưa có điều kiện quan hệ tâm tình với ai. Nhưng cái chính là do cái quan điểm, cái mặc cảm sai lầm, là không thể mở miệng để vay mượn ai của tôi. Vì vay rồi thì lấy đâu mà trả? Bởi vậy, tôi đã tự khoanh cho tôi một cái vòng thiếu hòa đồng để trở thành đến lủi thủi âm thầm một mình. Chính vì cái quan điểm dẫn vơ này mà ngay những điếu thuốc lào nó cũng đã hành tôi biết bao nhiêu trong những đêm buồn ít ngủ. Tôi tuy hút không nhiều, mỗi ngày chỉ 3-4 điếu là cùng. Ban đêm mỗi khi giật mình dậy đi đái, nhưng khi đái xong trở lại trong mùng thì không thể ngủ được nữa vì thèm một điếu thuốc lào. Không ngủ được thì ngồi ở trong màn chờ. Nhìn hết sàn trên rồi sàn dưới, chờ cho tới khi có một ai đó báo cáo về đi đái. Lại phải xem họ là ai, họ có hút thuốc lào hay không, họ có quen mình hay không, hay có phải là người dễ dãi, thông cảm với mình không. Chưa có hút thì ngồi sầu mong đợi. Nếu gặp được người thông cảm cho hút xong điếu thuốc rồi, say thì vẫn say, nhưng lại có một nỗi sầu khác càng sầu hơn nữa. Nỗi sầu tuổi của người không tiền cứ gặm nhấm, rỉa móc cõi lòng của mình chìm mãi vào đêm thâu. Ôi biết bao thấp thỏm, nhục buồn do điếu thuốc lào, chỉ vì tôi chưa tìm được cách nào để kiếm được tiền. Cũng đã nhiều lần phẫn uất, tôi định từ bỏ nó. Nhưng rồi nhìn khắp bốn phương, cuộc đời của mình có còn cái gì vui đâu. Chỉ còn có điếu thuốc lào là người bạn thủy chung để mình gửi gắm những tâm tư, những nỗi niềm thầm kín riêng của mình. Tóm lại, vì tôi không có tài xoay sở, lại không muốn mở miệng vay mượn ai, dù tôi hiểu nếu tôi vay thì sẽ được, cho nên tất yếu là phải nhận lấy những nỗi niềm đang nhận. Chuyện mua mía chưa hết, rồi cho tới ngày mía được phân phối về từng toán, người ta ồn ào ý ới gọi nhau chia chác. Chia xong, người ta hì hục hớn hở khuôn mía về chỗ mỗi người để cất, để dành, rồi lại ríu rít quay quần ngồi nhai mía. Trong khi mọi người hân hoan mãi mê tận hưởng cái vui vẻ của cuộc đời, thì lại là cái nạn đối với tôi. Do cái bản tính rỗng của mình nên phải mang cái mặc cảm nặng nề. Trong cái thế này, tôi không thể ngồi nhìn mọi người thưởng thức cái ăn. Nếu tôi lì mặt ngồi đó, thì sẽ có người thấy ái ngại mà mời tôi ăn. Từ chối không ăn thì tỏ ra kênh kiệu, mà còn làm cho người ta ăn mất tự nhiên. Nếu cứ ngồi đấy, tôi hiểu rằng đây là của quý, của hiếm, là thịt, là máu của họ. Cho nên tôi sẽ còn khổ tâm biết bao nhiêu khi phải nhận cái mà họ mời mình gượng ép. Bởi thế, nó sẽ nhẹ nhàng cho tôi biết bao nếu họ ăn vào những giờ trưa hay những ngày chủ nhật. Tôi chỉ cần ra khỏi buồng tránh chỗ họ ăn là được. Tuy rằng ở trong trại chẳng còn một chỗ nào để cho tôi ngồi được thoải mái yên thân. Hội trường hè trước hè sau, đâu đâu cũng có những nhóm hoặc từng cá nhân ngồi nhai mía. Vậy chỉ có một chỗ duy nhất yên tĩnh nhất, tuy phải cái mùi hôi thối, là trong nhà cầu của trại. Tôi đành ra đấy ngồi, thà để mũi chịu đựng cái mùi phân, còn hơn mang cái nỗi nặng nề ở trong lòng. Nhưng nếu họ ăn vào những buổi tối thì thật là buồn ơi là buồn. Trời lạnh còn đỡ, trời nóng tôi vẫn phải nằm đắp chăn chùm kín đầu. Nghĩa là cứ sau khi sinh hoạt tổ, toán xong, thấy họ rục rịch lô mía ra chuẩn bị ăn, là tôi phải sắp xếp đi nằm. Có lần Phan Thanh Vân cứ đập vào chăn bắt tôi ngồi dậy ăn mía với anh, nhưng tôi đã cảm ơn, nói trong người đang khó chịu. Đã từ chối một người thì phải từ chối hết. Nằm đấy mà lòng có yên đâu, tai vẫn nghe họ nhai mía rột rột ít. Tôi cũng hiểu rằng trong trại hàng mấy trăm con người, chẳng phải duy nhất có một mình tôi là không có cách nào có tiền. Tuy số này rất ít, mỗi toán chỉ có một hay hai người. Những người này được xem là kém về mọi mặt, ở cái thành phần vơ vét nhặt nhạnh. Họ đi vơ đi góp những bã mía, vỏ mía để ngày hôm sau đem ra láng hay ra đồng, dùng ống nứa tươi nấu kỹ lại, cô động mây sa còn ít chút ngọt ngọt. Ngọn mía thì đều bị chặt ngay từ lúc thu hoạch để dành trồng cho vụ mía năm tới. Mặt khác, phải hiểu là cái máy nghiền, tức là hàm răng của mỗi người tù đói khổ, thì bã mía cũng xác xơ không còn gì, ngay ruồi nhặn cũng đừng hòng kiếm chắc. Thông thường mỗi đợt tại bán mía như vậy, tại ăn lai ra hàng tháng trời mới hết, dù trung bình mỗi người mua từ 5 tới 10 kg, tức khoảng 2 cây đến 5 cây mía. Chính vì những dồn nén có hoàn cảnh sống trong tù như thế, nên tôi đã nhờ Nguyễn Quy Lân, toán trưởng, xin với cán bộ toán cho tôi sang học mộc. Không ngờ sự đề nghị sang học mộc của tôi lại được ông kích. Cán bộ toán đánh giá là tiến bộ, bởi vì cái nhìn của mọi người về tổ Vietni là một chỗ lao động tương đối nhàn hạ. Phải là người được chiếu cố hoặc có ít nhiều khả năng mới được làm ở đấy. Tuy công việc dễ hay đến Vietni không có năng suất, nhưng là một công việc qua lá cành nghệ thuật. Nhiều người có quan điểm vạn sự bất như nhàn, nhưng với tôi, như đã trình bày ở trên, tôi phải tìm một cách sống phù hợp với tôi. Còn một điều nữa cũng góp phần thúc hối tôi quyết định học nghề mộc. Thường thường cứ 10 ngày hay một tuần lễ, có một chiếc xe vận tải ọp ẹp từ trại chính vào lấy sản phẩm như giường bàn tủ ghế. Lúc đó cán bộ và toán trưởng không bao giờ lấy người thợ chính đi khênh vác, mà cứ nhầm những anh tép siêu nhừng nhở không nghề không nghiệp bắt đi khiêng chuyển hàng ra xe đậu bên ngoài cổng láng thủ công. Bị nhân tình cán bộ hoặc toán trưởng quát tháo chỉ tay sai phái khênh cái này vác cái kia, làm cho cõi lòng tôi càng tím thẫm lại hơn. Vả lại, dù mới lên trại hơn 3 tháng, cũng đủ cho tôi thấy sống ở trong bất cứ một tập thể nào, nhất là ở trong nhà tù, càng đầy rẫy những người chung quanh muốn trèo, muốn đạp mình xuống để họ vươn lên. Bởi vậy, để khỏi bị đè đầu chèn ép, một là anh phải tìm mọi cách để vươn lên ở cái thế lãnh đạo chỉ huy như trật tự, toán trưởng, tổ trưởng; hai là anh đi làm chó tố cáo anh em để có thế của cán bộ, không ai dám đè mình. Nếu cả hai thứ trên không phải là mục tiêu hành xử của anh, thì chỉ còn có một cách duy nhất: anh phải có một cái nghề vững, một tay nghề. Quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Nhân Chi Sơ Tính Bản Thiện. Tôi nhớ lại một sự việc cho đến bây giờ vẫn chưa mờ nhạt được trong lòng tôi. Chừng khoảng nửa tháng sau vụ trại bán mía cho tôi, vào một buổi chiều chủ nhật, tôi lây quay quét dọn làm vệ sinh ở chỗ tôi nằm. Phan Thanh Vân đang tắm giặt ở dưới giếng. Khi tôi kéo cái bọc quần áo cũ của tôi trên cái kệ phía trên đầu sàn, một cái túi con bằng vải nâu, bé tí bằng bàn tay đứa trẻ lên ba, đột nhiên rơi xuống sàn. Tôi vội vàng nhặt lấy mở ra, choáng hồn. Bên trong có 4 tờ giấy bạc 1 đồng, tiền của Trại. Trời, ai có nhiều tiền thế? Những 4 đồng có phải ít đâu. Tôi đoán chắc là của Phan Thành Vân, nhưng sao lại sang chỗ tôi? Có thể Vân đã vô tình để Vân sang chăng? Tôi liếc nhìn luôn Chằn Bán và Bác Chánh Già ở cách đấy mấy chiếu đang ngồi câu giá. Chẳng ai để ý đến tôi cả. Tim đập hơi khác thường. Tôi đấu tranh giằng co giữa 2 vấn đề. Chốc nữa hỏi Vân xem có mất tiền hay không, hoặc cầm chiếc túi dơ cao rao to ở trong buồng. Ai có chiếc túi này, hãy nói bên trong có gì, nếu đúng tôi sẽ trả. Hay cứ im đi, cất kỹ. Nếu có ai kêu mất thì mình sẽ đưa ra. Tôi ngồi thừ ra một lúc. Một ý tưởng lờ mờ lởn vởn lẻn vào trong óc. Nếu mình có 4 đồng này sẽ ưu tiên cho 2 cái cần thiết là thuốc lào và xà phòng. Cả 1 năm mình sẽ ung dung không phải lo đến 2 thứ đó nữa. Ôi 4 đồng số tiền lớn quá. Tôi thấy bứng hết cả người lên, vội vàng quét dọn sơ sơ rồi tôi chạy học tóc xuống giếng. Thật ra lúc tôi chạy xuống giếng cũng không biết để làm gì nữa chứ. Có lẽ để nhìn mặt Phan Thanh Vân xem sao, thế thôi. Tôi có cảm tưởng là chỉ cần nhìn mặt Vân là tôi đã biết được ngay tiền đó là của Vân hay không. Gặp Vân thấy anh đang lom khom kéo chiếc gầu tôn nước dội xối xả vào người. Tự nhiên tôi thấy vui hẳn lên. Tôi ca ngợi Vân chịu lạnh tốt, vì trời vẫn còn lành lạnh của những trận heo may cuối mùa. Tôi cười nói nguyên thuyên với Vân một lúc, rồi tôi lại chạy về buồng lấy chăn ra đắp, nằm suy tính cho dứt khoát. Anh chàng Vân nếu tình ý sẽ thấy ngạc nhiên, tại sao hôm nay tôi lại vui thế? Và Vân sẽ phải tự hỏi, tôi xuống dưới giếng để làm gì chứ? Chẳng lẽ trời lạnh như vậy, tôi chạy học tóc xuống giếng để chỉ nói vài câu bâng quơ với Vân rồi lại chạy về ư? Nhưng nỗi niềm ở trong lòng mỗi người, bên ngoài ai mà biết được. Và mỗi người là một cuộc đời riêng, ai để ý làm gì? Cho tới lúc Vân đã phơi quần áo xong, về chỗ đang lục đục ngay bên cạnh tôi, thì tôi đã quyết định dứt khoát. Tôi sẽ cất kỹ cái túi, im bặt. Nếu Vân hay bất cứ ai trong buồng kêu mất cái túi, thì tôi sẽ lấy ra trả, nói rằng thấy rơi ở phía đầu giường. Mặc cho Vân vẫn cứ hì hục bên cạnh, tôi nằm lang mang suy nghĩ, hết hướng nọ ngã kia. Từng mảnh đời to nhỏ ngược xuôi, có lúc lững lờ lãng vãng, có lúc dùng dục chạy qua óc tôi. Tư tưởng diễn tiến của một con người cũng thật phức tạp, kỳ lạ. Mới nửa giờ trước còn định cầm cái túi rau to lên để trả cho người mất, thế mà giờ đã thay đổi khác rồi. Đã thấy mình có một phần quyền lợi trong cái tiền 4 đồng thực tế là của người khác. Tôi nhớ vào khoảng năm 1958 ở thành đô đầy hương sắc và tình người. Và một buổi tối, tôi và đứa em trai 15 tuổi đèo xe đạp nhau đi xem cine ở rạp Nam Quan trên đường Lê Văn Việt. Chúng tôi xem suốt cuối từ 9 giờ đến 11 giờ đêm. Hôm ấy, chiếu phim gì cho tới nay tôi không còn nhớ rõ. Nhưng một sự việc trong buổi tối ấy vẫn hằn lên trong lòng tôi, không thể phai mờ. Trong rạp, khi phim vừa hết, đèn bật sáng. Mọi người đều lũ lượt theo nhau ra phía ngoài cửa rạp để về nhà cho sớm. Tôi và thằng em đứng lên sau cùng. Chúng tôi đều nhìn thấy ở hàng ghế phía trên một chiếc ví da dày cộm đang nằm phơi mình trên một chiếc ghế. Nhìn quanh, suốt mấy hàng ghế đó chả còn ai. Tôn Nghiêm cúi người sang cầm lấy chiếc búa, mắt ngơ ngác nhìn theo những dòng người đang chen chúc nhau ra đi. Tôi chờ, tôi tưởng như sẽ có một người hốt hoảng trở lại hàng ghế để tìm chiếc ví của mình. Vì thế, tôi vẫn cầm nguyên chiếc ví ở tay, chẳng dám mở ra để biết cái gì bên trong. Mãi cho tới lúc người ta đã ra hết, tôi ra hiệu cho thằng em cũng ra ngoài cửa. Trước con mắt chầm chầm của nó đang nhìn vào chiếc ví. Khi ra đến ngoài, cửa rạp đã lưa thưa, giãn hẳn bốn người. Trời đã khuya, 11:30 đêm rồi. Một tay tôi vẫn cầm chiếc ví, một tay dắt chiếc xe đạp. Tôi cần bấn loạn tâm hồn, chưa biết quyết định ra sao trước một việc bất ngờ thế này. Thằng em trai cứ líu xíu theo tôi, nó vẫn tin và làm theo những quyết định của tôi. Dùng dằng do dự một lúc, tôi quyết định phải mở chiếc ví ra xem bên trong có cái gì. Tôi đưa chiếc xe đạp cho người em dắt, dẫn lại dưới một cột đèn sáng, tôi mở chiếc ví ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hai anh em tôi nhìn thấy đô la Mỹ. Có khoảng 10 tờ giấy 10 đô la, hơn 10 đô la loại giấy 1 đồng và một tờ đô la 50 đồng. Ngăn bên kia hơn 20 tờ giấy 100 tiền của Việt Nam Cộng Hòa. Còn nhiều giấy tờ nữa đúc đầy trong các ngăn của chiếc ví mà tôi không dám và không muốn lục lọi kỹ. Tôi vẫn có cảm tưởng là không được sục sạo chuyện riêng tư của người khác. Tôi nhìn thấy một tấm thẻ tên Võ Văn Ba, số nhà 50B, đường Lê Văn Duyệt, gia đình. Lúc này tim tôi càng xốn sang đập mạnh hơn. Trời lại càng khuya, đường phố đã vắng hẳn bốn người. Tôi có ý định hay đem vào gửi người qua rạp cine để cái ông ba này sẽ trở lại hỏi tìm chiếc ví. Nhưng khi hai anh em tôi trở lại trước cửa sạch thì họ đã đóng chặt hết các cửa sổ, im ắng, chả còn ai ở đấy. Đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng, tại sao không mang đến trình nộp cho bót cảnh sát? Nghĩ thế, tôi bàn với thằng em rồi dẫn xe đạp xuống đường, háo hức đèo nhau về bót cảnh sát quận nhất. Đường khuya phố vắng, phần vì lo về nhà quá khuya sẽ bị bố mẹ la rầy, phần vì thấy lòng hân hoan vui thích, cứ tưởng như chúng tôi đang làm một chuyện tốt, một chuyện được nhiều người khác khen ngợi là đã làm đẹp cho cuộc đời. Vì vậy tôi càng gò lưng miệt mài đạp chiếc xe phóng như bay trong đêm khuya. Đến đồn cảnh sát đã 12:30 khuya, vắng lặng, chả thấy ai ở bàn trực. Hai anh em tôi trở ra, trở vào, thập thò một lúc mới thấy một ông cảnh sát ở trong buồng đi ra. Thoáng thấy chúng tôi, ông ta quát lớn: "Em mấy cậu kia đi đâu?" Tôi vào, đặt chiếc ví lên bàn và trình bày lý do đã nhặt được nó. Cuối cùng tôi nhờ cảnh sát trả lại chiếc ví cho người chủ của nó. Ông ta cầm ngay lấy chiếc ví, mắt ông ta chuyển ngay từ màu vàng, cái màu của hách dịch lạnh lùng, sang cái màu xanh lam êm dịu nhìn chúng tôi. Rồi tới khi ông ta mở chiếc ví thì mắt ông ta như lồi thêm ra, mồm há hốc. Tay ông ta run rẩy lôi những tờ đô la ra để xuống bàn. Mắt ông ta lại ra vẻ lấm lét nhìn chúng tôi. Tay ông ta chỉ hàng ghế dọc theo phía tường trước bàn. Miệng ông ta nói trong nỗi xúc động tràn ứ: "À, các cậu hãy ngồi xuống đó cho khỏi mỏi chân nhé." Cũng là lúc một ông cảnh sát nữa từ ở phía trong đi ra. Hai ông vừa đếm tiền vừa xem xét các giấy tờ. Thỉnh thoảng các ông lại liếc nhìn về phía chúng tôi. Chừng 10 phút sau, các ông nói nhỏ với nhau một lúc rồi cùng tiến lại phía chúng tôi. Ông cảnh sát ra lần sau, đặt một tay lên vai tôi, nói rất nhỏ nhẹ, êm dịu: "Chắc các cậu vẫn còn là học sinh phải không? Các cậu đã làm một việc đáng khen. Bây giờ các cậu có thể về nhà nghỉ nhé, kẻo khuya rồi. Chúng tôi có trách nhiệm mang chiếc ví lại cho trả cho người chủ, và chúng tôi thay mặt người chủ chiếc ví cảm ơn các cậu nhé." Hai ông cảnh sát rất vồn vã tiễn hẳn chúng tôi ra đến cửa, còn đứng nhìn theo chúng tôi đạp xe đi xa rồi mới quay vào. Về đến nhà đã 2 giờ khuya, tuy mệt nhọc nhưng lòng chúng tôi thênh thang như mở hội. Tôi vẫn nhìn thấy cuộc đời toàn gắm hoa rồi mơ màng chìm dần vào giấc ngủ muộn của tuổi đôi mươi. sau, tôi có đem chuyện nhặt được chiếc ví khoe với mấy người bạn. Họ đều nêu lên vấn đề là có thể các ông cảnh sát sẽ lấy hết tiền rồi chỉ trả cho người chủ chiếc ví với những giấy tờ mà thôi. Họ trách tôi sao không để hẳn lại ngày hôm sau mang lại nhà trả cho ông Võ Văn Ba. Tôi cũng thấy ý kiến của các bạn cũng có khía đúng, nhưng phần gì tôi không muốn mang chiếc ví lại nhà họ để ra cái vẻ mặt một người làm ân đứng trước một người tỏ ân. Phần khác tôi vẫn cho rằng tôi đã làm tròn, làm đẹp cái khâu trách nhiệm của mình rồi, nghĩa là nhặt được của rơi đã đưa đến nộp cho cảnh sát. Vậy còn những khâu khác, nếu họ không làm tốt, làm đẹp thì thuộc về cuộc đời rồi, tôi làm sao mà lo hết. Từ chuyện chiếc ví năm xưa, dòng tư tưởng của tôi lại chảy dài về một sự nghiệp khác. Sau đó, ở Hà Nội, Quả Lò, giai đoạn này, tôi đang ở Xà Lim 1, Xà Lim án chém. Xà Lim lúc đó do ông Dư phụ trách, một sự việc mà tôi vẫn thấy lòng bâng khuâng, buồn buồn mỗi khi nghĩ đến. Tôi nhớ vào một buổi, tôi cũng vào nhà tắm để đổ bô như thường lệ. Trong khi tay tôi vẫn khoắng bô tráng nước, thì mắt tôi liếc đây đó, nhất là cái thùng đựng vẽ chùi. Tôi đang tìm vẽ để khâu đồ chống mũi. Tôi thoáng thấy ở mé bầu cửa có miếng xà bông thơm màu xanh to bằng 2/3 hộp quạt diêm. Phải nói là từ mấy năm rồi nằm ở Xà Lim, tôi ước mong có một miếng xà bông con như vậy, nhưng chưa bao giờ được. Tôi có cái bàn chải đánh răng từ bao lâu chỉ đánh bằng nước lạ. Tuy tôi không nhìn thấy nhưng tin chắc là răng tôi bẩn lắm, sợ có thể bị sâu, hơn nữa hôi mọc. Tôi cần một miếng xà bông bất kể là loại gì, chả cần to lắm. Mỗi ngày tôi chỉ cần quệt cỏ một tí cho có bọt rồi đánh răng cho nó sạch miệng. Thế mà hôm nay bất ngờ lại nhìn thấy. Tôi suy đoán có thể của một nữ cán bộ nào đó tắm rồi quên, và cũng có thể là của một buồng nào đó họ để quên không chừng. Tôi đã nhét vào cặp quần rồi băng quang lại ngoài ra định để lại chỗ cũ. Nhưng sao không cưỡng nổi với lòng tham của tôi, vì một miếng xà bông này tôi có thể dùng ít ra được một năm, trong khi không còn một cơ hội nào để tôi có cả. Vì vậy tôi lại nhắc trở lại cặp quần và mang về buồng. Vào buồng tôi đang hí hửng với một món đồ quý ngẫu nhiên lại có, thì buồng số 14 báo cáo giọng quán nam trọ trẻ. Báo cáo cán bộ, buồng tôi để quên miếng xà bông ở trong nhà tắm. Tôi vừa hồi hộp vừa ngừng ngừng lắng nghe. Tiếng báo cáo 2-3 lần mới thấy tên Dư vào mở cửa buồng. Để quên ở đâu mà lấy? Tôi ngập ngừng, giằng co, giữa muốn báo cáo trả, nửa không muốn trả. Cuối cùng giọng số 14 vừa từ nhà tắm đi ra, vừa báo cáo. Báo cáo, buồng nào đã lấy mất rồi? Tiếng tình Dư rành rẽ. Miếng xà bông có to không? Bằng bao diêm, bánh xà bông qua nhài, vợ tôi mới gửi vào, tôi cắt đôi. Tôi biết xà bông qua nhài giá 4 hào một bánh. Đây là phân nửa bánh, nhưng đã dùng nhiều lần rồi, chỉ còn bằng 2/3 bao diêm thôi. Giọng tin Dư lại cất cao. Này, buồng nào lấy nhầm miếng xà bông của người ta, báo cáo trả lại cho người ta. Nếu không, tôi vào từng buồng khám thấy, thì đừng có trách. Tôi đã lưỡng lự, định báo cáo trả. Nhưng khi nghe y đe dọa sẽ khám các buồng, thì tôi lại không muốn trả nữa. Để xem y có khám được không. Tôi cúi nghiêng xuống, sờ tay xuống mặt dưới của cái sàn xi măng. Vì là mặt dưới, nên họ đổ xi măng hãy còn lỗ chỗ sần sùi sỏi lẫn cát. Tôi lấy miếng xà bông ra, mò tay xuống ấn ngược lên. Miếng xà bông dính chắc. Như vậy, có trời mà tìm. Trừ trường hợp, có cái máy ngửi xà bông thì mới quả chăng. Tên Dư cũng chỉ phách lối dọa như vậy, chứ cũng không đi khám buồng nào cả. Tôi cứ nằm bồng bềnh, đầu óc cứ hết cuộn vào rồi lại mở ra. Từ chuyện chiếc ví năm xưa đến miếng xà bông mới đây ở dưới Quả Lò, và bây giờ là 4 đồng bạc. dung của chiếc ví và 4 đồng bạc lúc này thật là giống nhau, nhưng đã thay đổi hẳn rồi. Kết cục chỉ vì nó cách nhau một thời gian 10 năm. 10 năm trước, tâm hồn của một người thanh niên hãy còn trong trắng, chở đầy chiếc thuyền đời toàn là nhung với lụa. 10 năm sau của người thanh niên ấy, tâm hồn đã vẫn đục như nước lũ mùa hè. Như vậy, phải chăng do chính tôi đã làm cho tôi xấu dần theo tuổi đời, hay do xã hội, cuộc đời đã làm bẩn dần tâm hồn của một con người? Nhân chi sơ tính bản thiện, từ đấy suy ra, người càng già thì càng nhiều thói xấu, càng đục hay sao? Tôi không tin như vậy. Có thể con người ta sẽ xấu, sẽ đục đến một cái mức nào đó, đến một cái tuổi nào đó, rồi người ta lại phải tìm việc cái đẹp, cái thiện và lọc dần cho tâm hồn trong lại. Cho nên mới có nhiều ông già bà già rất phúc hậu đạo đức. Hàng tuần lễ sau khi tôi vớ được 4 đồng cũng chả thấy ai kêu mất tiền. Hơn một tuần rồi, phải thành khẩn mà nói rằng lúc này dù có ai kêu mất tiền chưa chắc tôi đã trả, vì tôi đã biết một anh ở Toán 6 có một miếng xà bông to. Anh đã bằng lòng bán cho tôi với giá 1 đồng. Hơn nữa tôi đã dự trù cuối tháng nhờ mua mấy gói thuốc lào nữa rồi. Tôi quan sát nghe ngóng từng người sát chung quanh tôi. Tôi có thể đoán gần chắc 4 đồng bạc này là của Phan Thanh Vân. Vân có nhiều tiền nên đã để quên, hoặc lại tưởng rơi ở nơi khác nên đã không kêu, không hỏi. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Phỉnh Phờ Phạm Nhân Làm Chó. Đã được chuyển về tổ học ngày mộng do Nguyễn Quy Lân, toán trưởng, dạy hơn 1 tuần lễ rồi. Tổ này không kể anh Lân gồm có 5 người. Điều làm tôi mừng vui là lại có cậu Toàn Thái Lan và anh Thành Xuân Yên, những người cùng mâm cơm với tôi từ khi tôi mới lên trại. Hàng ngày tôi làm quen dần với các loại dụng cụ và những từ chuyên môn của nghề mộng. Anh Lân đã chỉ cho tôi cách mài chàn, mài đục, bướm, lưỡi bào, vân vân. Dần dần tôi hiểu được thế nào là cưa mỏng, cưa rộng, bào lao, bào phá, bào thấm. Sau những bỡ ngỡ chập choạng của những buổi ban đầu, chỉ 3 ngày sau tôi đã có thể tự lấy mực và hoàn thành một chiếc ghế đẩu. Chiếc ghế đẩu được Nguyễn Quy Lân khen là đẹp, chắc chắn, nhẵn nhụi, tuy nước bào lao còn cần phải thao tác, nghiên cứu nhiều. Tôi say sưa nhìn tác phẩm đầu tay của tôi. Tôi trìu mến, ve vuốt nó, hân hoan lòng tự nhủ lòng. Chính bàn tay mình đã làm được một sản phẩm hữu ích cho đời, dù bé nhỏ. Từ ý thức phải học được một cái nghề cho tinh, cho vững ở trên, tôi đã trình bày. Phần khác cũng do quan điểm. Nếu trong cuộc sống chưa có cái mình thích, thì hãy thích cái mình đã có. Trong điều kiện hiện nay ở nhà tù, thì tôi phải yêu cái nghề mộc này. Tôi yêu cái tôi đang có. Chính vì vậy, tôi đã háo hức hăng say học hỏi và nỗ lực lao động. Chỉ sau 2 tuần lễ, tôi đã làm được một chiếc ghế đẩu trong một công lao động, nghĩa là 1 ngày, đạt mức khoáng, điều mà tổ học nghề trước đấy chưa ai đạt. Đợt kế tiếp, tôi nhận lãnh 5 chiếc ghế đẩu. Tôi chỉ thao tác trong 4 ngày là đã hoàn thành. Như thế, tôi đã vượt năng suất 1 công. Theo quy định của trại, một công lao động của một người tù trị giá 4 hào. Có thể do anh Lân báo cáo thế nào đó với cán bộ kích. Nhiều lần, y xuống như láng mộc, đứng hàng giờ quan sát tôi miệt mài thao tác lao động. Để rồi cuối tháng đó, anh Lân nộp danh sách bình bầu mức ăn của toán cho cán bộ toán. Chính tên kích đã bảo anh Lân ghi tên tôi vào danh sách những người được ăn 18 kg để cho y duyệt, rồi đưa lên ban giáo dục. Lân về kể riêng cho tôi biết. Trong khi ở toán không ai bình bầu cho tôi cả, vì mới lên trại và còn đang ở tổ học nghề. Điều này cũng làm cho một số anh em trong toán không hiểu rõ, đã nhìn tôi với vẻ dè dặt, ít thiện cảm. Tôi đành chấp nhận. Tôi không thể đi thanh minh với hết mọi người. Vả lại, tôi cần phải có một số tiền tối thiểu để giải quyết những cái tối thiểu trong cuộc sống tù của tôi. Điều quan trọng, điều chủ yếu là việc tôi làm không trực tiếp thiệt hại đến người khác là được rồi. Chiều nay, một tin làm cho mọi người chóm váng đờ đẫn. Ngoài láng thủ công, mọi người đang cắm cúi lao động, thì anh Lân từ phòng cán bộ xuống láng cắt cử 4 người đóng khẩn trương của quan tài phải xong trước giờ trại về. Anh Phùng Lạc trong nhà kỷ luật từ mấy ngày nay không ăn uống gì được mà chỉ nôn ra máu. Trưa nay, khênh anh xuống bệnh xá cấp cứu, nhưng anh đã trút linh hồn khi vừa đặt anh nằm xuống trên chiếc giường duy nhất của bệnh xá. Anh đã thoát khỏi cảnh đọa đầy khổ đau của đời anh. Người ta rì rầm bàn tán, ngực của anh khi chết rồi bị tím đen lại. Ngoài ra toán 4 và toán 6 có 3 người nữa vừa phải vào nhà kỷ luật sáng nay. Ngay anh Hải Sơn của toán 2, anh mới được ra kỷ luật, đang ốm bệnh ở nhà. Chẳng hiểu sao trưa nay anh cũng phải ôm chăn chiếu vào nhà kỷ luật. Một bức màn đen tối đầy lắng lo, buồn thảm đang bao trùm tâm hồn mọi người. Đêm nay tôi nằm mãi không ngủ được, tâm tư khắc khoải cứ cuộn vào cái mớ bồng bông bất hạnh của đời mình. Bên ngoài, trận mưa từ chập tối vẫn kéo dài xả sức trăng thêu. Tiếng những giọt mưa ở mái hồi sau cứ rơi thổng thượt gợi sầu. Những tiếng mưa rơi của đêm dài không ngủ, dù lòng còn đang tê dại với cảnh đời tâm tối của mình, óc tôi vẫn gợi tưởng tới mấy câu thơ của Quy Cận thì phải. Lắng nghe giọt nhẹ rơi rơi, heo mây hiu hắt bốn bề tâm tư. Tâm tư hương lạc phương mờ, trở nghiêng gối mộng hững hờ nằm nghe. Gió về lòng sợ không che. Phải nói là gối gỗ nằm tê cứng cả đầu, đau cả cổ, chứ còn tìm đâu ra gối mộng của đời mình. Dòng tư tưởng cứ bập bềnh nổi trôi, một thoáng về miền Nam xa vời phía bên kia chân trời, một thoáng về quả lò với dáng hình chiếc lưng ong của người hưng yên chập chờn, lẫn quất chìm dần vào giấc ngủ muộn, đêm rừng mưa dài. Sáng nay, tôi đang ngồi chờ trong hàng, đợi gọi đến toán hai xuất trại. Thì anh Lân, sau khi gặp cán bộ toán, anh quay xuống chỗ tôi và lấy khắc Dũng mũi khoằm, bảo ở lại gặp cán bộ. Thằng Dũng này trong vụ của Phạm Huy Tân, từ lâu tôi không ưa. Vì thế khi trở về buồng, nó với tôi chẳng nói với nhau một lời. Một lúc sau, Tinh Cẩn trực trại vào dẫn nó ra khu giám thị trước, rồi y lại trở vào gọi tôi. Ngay từ sớm tôi đã suy đoán có thể hôm nay sẽ là gặp Hoàng Thanh. Tôi chưa hiểu y gặp tôi để làm gì. Từ buổi nói chuyện với y về qua ở sân trại, lòng tôi mong muốn là không gặp y nữa. Đến khi bước vào buồng thì ra tên thiếu quý Đức, trưởng ban giáo dục trại E. Sau khi y chỉ chiếc ghế đẩu cho tôi ngồi, tay y cứ xoay xoay cái lọ mực ở trên bàn, mặt y tươi tỉnh vẽ sang đó. À, anh kỳ này có khỏe không? Vì là lần đầu tiên tôi gặp y, nên tôi ngẩng đầu lên nhìn y dè dặt. Dạ, cảm ơn ông, tôi bình thường. Tay vẫn xoay xoay lọ mực, y vồn vã. À, tuy tôi chưa gặp anh, nhưng tôi đã được các đồng chí phản ảnh, anh đã đứng đúng chỗ đứng của mình. Trong sinh hoạt, học tập, cũng như trong lao động, anh đã tỏ ra có lập trường minh bạch, không mập mờ, ẩn núp. Lao động hăng say, chính sự lao động này đã thể hiện tư tưởng của anh. Chúng tôi được đảng và nhân dân giao phó có trách nhiệm giúp đỡ anh tiến bộ đúng theo đường lối giáo dục cải tạo của đảng. Ngồi nghe y nói, tôi thấy y ít nhiều có học hơn một số tên ở đây. Trông y trắng trẻo, người lại bé nhỏ như con gái. Chiếc hàm công an thiếu quý bạc màu đã nói rằng y mang nó từ lâu. Trong cách y nói, chẳng qua y dùng những thủ thuật nghề nghiệp của y mà thôi. Bởi vì từ những tháng trước, tôi đã nghe nhiều tên cán bộ mắng mỏ sĩ giả phạm nhân là đã lấy lao động để che giấu những tư tưởng phản động. Chỗ này, y tìm một điểm tốt của một người rồi khích lệ, ca ngợi, đã lôi kéo người đó về phía mình, theo mình, ủng hộ mình. Vì nghĩ thế nên tôi cứ ngồi yên nghe y tiếp. Hết xoay lọ mực, y lại cầm cái tẩy vê vê trên hai ngón tay. Gần 4 tháng nay, với khả năng của anh, hẳn anh đã nhìn rõ những người xung quanh anh. Có người tư tưởng tốt, có người tư tưởng xấu. Người có tư tưởng xấu, người có tư tưởng sai, cũng ví như một con bệnh, cần phải có thầy thuốc chữa cho, đó là các cán bộ giáo dục đó. Nếu người thầy thuốc không biết rõ căn bệnh của người bệnh thì chữa làm sao? Và nếu không chữa khỏi bệnh thì làm sao con bệnh về được với gia đình, vợ con, bố mẹ? Vì vậy anh phải có trách nhiệm giúp đỡ những người đó bằng cách tìm hiểu là bệnh gì, mức độ nặng nhẹ tới đâu rồi anh trình bày với thầy thuốc là cán bộ đó. Từ đấy cán bộ mới biết được căn bệnh của họ để chữa trị. Có như vậy anh đó mới sống được về với gia đình. Như thế anh đã trở thành người ân đối với anh đó. Sau đây tôi sẽ hỏi anh và gợi ý cho anh một số vấn đề. Tuy tôi hỏi về người khác, nhưng chính thái độ trả lời trình bày của anh để chúng tôi hiểu về tư tưởng của anh đấy. Nghe y nói đến đây, tôi thấy y ví vô người tù như một con bệnh thì cũng không đúng lắm. Nhưng tôi chợt thấy ý tưởng của y giống hệt tên Phan Tấn Hưng đã nói với tôi ở Quả Lò. Chỉ có khác là ở đây y kèm theo áp lực đe dọa nữa. Thì ra cùng ở trong một cái lò, lời nói ý tưởng của chúng cũng cùng trong một cái khu như nhau. Tuy vậy tôi cũng hơi bàng hoàng băn khoăn. Trước đây tôi tưởng tôi có thể lấy cái khâu lao động tốt để sống yên thân, sống chìm như hòn sỏi, hòn đá. Nhưng như thế này cũng thật khó ổn. Để thăm dò tôi phát biểu, nhất là thái độ của y là đang im lặng chờ tôi nói. Thưa ông, từ ngày lên trại, tôi đã xác quyết chỉ có một con đường duy nhất là quyết tâm cải tạo mình, để mong một ngày nào đó được hưởng lượng khoan hồng của đảng và chính phủ. Bởi vậy, tôi chỉ nỗ lực hăng say học nghề mộc cho tốt. Từ đấy, tôi có điều kiện để làm ra của cải cho trại. Nghe tôi nói đến đây, y cau mày, rồi giơ tay ngăn lại không cho nói nữa. Thôi, thôi. Anh đã cố ý không muốn hiểu lời tôi nói, vậy anh có thể đứng lên, đi về trại. Nói rồi, mặt y lạnh hẳn lại. Tôi hiểu, tôi không được phép làm căn cương ở đây. Mà nó đã đè thì không còn có cơ hội nào đứng dậy được. Vì vậy tôi xả hơi. Thưa ông, tuy tôi đã ở tù lâu, nhưng thật sự ở chung với đồng phạm chỉ mới mấy tháng nay. Do thế còn nhiều điều tôi chưa hiểu rõ. Ông là cán bộ giáo dục của đảng, đề nghị ông hãy chỉ dạy cho tôi những đường hướng tôi phải đi, những việc tôi phải làm. Mặt y tươi dần lại, xoay hẳn người về phía tôi, mà từ nãy y đã xoay xa phía cửa sổ. Anh phải biết rằng chúng tôi đánh giá các anh, những gián điệp biệt kích từ trong Nam ra xâm nhập miền Bắc hoàn toàn khác. Các anh là những đứa con ở xa cha mẹ, xa nhân dân, thường ngày chỉ nghe lũ tay sai và đế quốc xúi dục phản tuyên truyền, nói xấu cha mẹ. Các anh đã hiểu được lòng cha mẹ thương nhớ những đứa con phải xa nhà lạc mẹ thế nào đâu, nên đã nghe theo lời dụ dỗ phỉnh phờ của chúng để trở về làm hại, chống lại cha mẹ mình. Bây giờ các anh đã về đây, đã thấy, đã hiểu được lòng cha mẹ, cho nên các anh dễ cải tạo lắm. Ngược lại những tên phản cách mạng ở ngay trong nhà, những tên phản động đội lốt tôn giáo đã hiểu rõ đường lối chính sách vì nhân dân của đảng và chính phủ, nhưng chỉ vì những quyền lợi cá nhân cục bộ nhỏ bé của mình, chúng đã lập phái này đảng kia để nói xấu, để chống phá cách mạng. Những loại này rất khó hay không thể cải tạo được. Nhưng với vũ khí vô song là chính quyền chuyên chính vô sản, đảng và nhà nước cương quyết đập tan và phá nát mọi tư tưởng phi vô sản, tiêu diệt mọi khuynh hướng phản động của giai cấp bóc lột để tạo dựng một xã hội công bằng, ai cũng như ai. Do đấy anh có trách nhiệm giúp đỡ nhà nước hoàn thành sứ mệnh cao cả ấy. Y hùng hùng dùng đao to búa lớn quá. Tôi thấy rằng tốt nhất hãy tìm cách quản binh, để rồi tùy theo sẽ lựa thế sao. Dù rằng chưa dám đóng hẳn cánh cửa, nghĩa là từ chối thẳng, thì cũng phải mở hé ra, kẻo rồi sẽ khó khăn về sau này. Nghĩ thế tôi phát biểu. Thưa ông, hôm nay được ông chỉ dạy cho tôi hiểu biết thêm được nhiều điều mới lạ. Tôi tự hiểu trong đầu óc của tôi còn đầy dẫy những tư tưởng lạc hậu, lỗi thời phản động. Từ nay tôi sẽ quyết tâm gột rửa dần dần, vì tôi nghĩ rằng bản thân tôi lòng có sạch, tâm có trong, thì mới nhìn được sự trong đục chung quanh mình. Y đứng dậy, đi ra phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, rồi ngoái lại, gằn giọng. Được. Thời gian còn dài, tôi cho anh về suy nghĩ cho thấu đáo. Tùy anh sẽ chọn con đường sáng sủa thênh thang hay con đường chông gai đen tối. Tôi trở về trại, lòng buồn rười rượi. Ngày hôm sau tôi đem nỗi niềm nặng chịu tâm sự với bác Lẫm. Tôi mới hiểu được thêm những mánh khóe thủ đoạn của những tên cán bộ giáo dục. Cũng chính tên Đức hơn một tháng trước đấy đã gọi bác Lẫm lên để giáo dục, lại nói: Các anh là con cái trong nhà, dù có sai phạm, lỗi lầm thì chỉ là nhất thời như những đứa con hư thôi, nên cha mẹ dạy bảo sửa chữa chẳng khó khăn gì. Có chỉ những tên biệt kích, gián điệp từ trong Nam ra phá hoại thành quả của cách mạng, chúng là những loại khát máu, phản động bóc lột, làm tay sai cho ngoại bang, ngay từ trong xương, trong thịt, bởi vậy rất khó cải tạo. Do đấy, các anh là con cái trong nhà, hãy nâng cao trách nhiệm, để ý tìm hiểu những tư tưởng, việc làm của chúng, kịp thời báo cáo rõ ràng với cán bộ, vân vân. Nghe bác Lẫm thuật lại, tôi bàng hoàng. Phải nói rằng giữa bác Lẫm với tôi, do những quan hệ tâm tình nhìn được từ trong ánh mắt của nhau, nên đã cởi mở từ đáy lòng trao đổi, cho nên những thủ đoạn quỷ quyệt của chúng mới sáng tỏ. Tôi bị bàng hoàng vì tôi chợt hiểu rằng trong cảnh sống đầy đau thương và đe dọa này, hầu hết không ai dám tâm sự với ai. Ngay như tôi, chỉ với bác Lẫm là duy nhất tôi mới dám tâm sự cởi mở hết lòng. Trong khi dù Lê Sơn, Vân hay nhiều người khác nhìn trong sinh hoạt tưởng như là thân nhau lắm, nhưng tôi cũng như họ, đâu đã dám thực sự tin nhau hoàn toàn. Cho nên ai cũng ngậm miệng để khỏi di họa. Mà như vậy thì với mức độ khác nhau đều bị rơi vào cái bẫy của Cộng sản. Ngăn cách, ly gián, gây nghi ngờ giữa mọi phạm nhân với nhau. Từ đấy, mỗi người cứ tưởng chỉ có mình mới được cán bộ tinh cẩn, đánh giá tốt. Không tốt mà lại giao cho nhiệm vụ đặc biệt theo dõi, tìm hiểu từng cá nhân ở trong trại. Sau buổi nói chuyện với bác Lẫm, tôi nhìn mọi người ra vào sinh hoạt. Tôi liên tưởng đến một câu chuyện, người chủ nhà và ba người thợ gặt. Anh chủ nhà có ruộng, anh mướn được ba người thợ gặt khác nhau. Mục đích anh chủ nhà muốn là công việc gặt hái phải nhanh tốt, không để vương vãi phí phạm. Anh gọi từng người riêng biệt mà không cho hai người kia biết, vào trong buồng, rót cho một ly rượu nhỏ rồi trìu mến, ân tình căn dặn. Ngay từ đầu, tôi chỉ tin tưởng nơi anh. Hai anh kia không có tinh thần trách nhiệm, nên tôi không thể yên tâm giao việc cho họ. Vậy tôi giao mọi việc gặt hái cho anh. Anh hãy để ý xem xét và cố gắng làm việc. Tôi sẽ không để thiệt anh. Nếu ba người thợ gặt này thổ lộ với nhau, thì cả ba anh sẽ thấy rõ âm mưu của chủ nhà. Vì mỗi anh đều cũng được một chén rượu như nhau. Nếu không, mỗi người sẽ tưởng bở ông chủ nhà chỉ tin mình và tốt với mình mà thôi. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Những Tượng Ảnh Làm Ô Uế Đạo Chúa. Một nguồn vui bất ngờ làm xôn xao cả trại. Do tinh thần lao động hăng say của các toán, ban giám thị mua về cho cả trại hai con lợn, mỗi con nặng 25 kg, và đặc biệt chiều nay cơm không đủ. Nguồn tin rộ ra khi đã xuất trại rồi, vậy mà nó lan tràn rất nhanh ra khắp các toán ở ngoài rừng cũng như ở trong láng thủ công. Nhiều con phe đã thập thò thì thầm đặt hàng mua bán, đổ chát cái món tuyệt vời mà từ tới tới giờ hơn 3 tháng rồi có. Ngay ở trong láng, mùi hành, mùi tỏi từ phía nhà bếp trại lách vào trong gió theo nhau ra cả đến chỗ người ta làm mộng. Nhiều anh dù đang cưa, bào, đục đẽo cũng phải ngẩng lên hết mãi cái mũi lên cao hà hà hít hít, mắt sáng long lanh nhìn nhau như muốn nói: đấy, có ngửi thấy không? Phần tôi, dù đang cắm cúi bào mấy cái mặt ghế đẩu sồn sụp, trong lòng vẫn cứ nhấp nhổm nhẩm tính. Ngay từ mấy ngày trước, tôi đã nhìn thấy mấy cây ngò gai của bác Chánh trồng bên cạnh gốc cây mùn của phía sau lá vẹt đi. Dứt khoát bằng mọi giá, tôi phải ngoại giao để kiếm được 2 lá về để xịa vào mấy miếng thịt chiều cho đời lên hương sắc. Nhưng cho đến khi toán về, khi vào qua cổng trại, một mùi thơm của thịt thật lạ lùng, nó nồng nồng ngai ngái phả khắp đó đây. Anh em vẫn khẩn trương hơn mọi khi, như thôn làng chuẩn bị đèo đám. Nhưng cũng có nguồn tin đang được sỉ tai: thịt lợn chết đấy mà. Mới nghe, mọi người có vẻ hơi buồn một chút, nhưng rồi hầu như mọi người lại gượng vui chấp nhận. Có còn hơn không? Nguồn tin càng đến gần giờ lấy cơm lại càng bành trướng to mãi ra, rồi đẻ dài ra nhiều chi tiết cụ thể. Ân huệ chó gì đâu, mấy con lợn này là của cán bộ mua từ miền xuôi lên. Trời thì nóng, xe thì chậm chạp cũ kỹ, nên lợn bị chết đã từ 2 ngày ở dưới Hải Phòng. Cán bộ quyết định mổ, lấy ruột ra, rồi nhân những thùng mắm cô mua về cho cơ quan, đem 2 con lợn chết ướp vào đấy trên đường về cho thịt khỏi hư. Nhưng có lẽ 2 con lợn chết đã lâu, thịt đã ương, nên dù có ngâm vào thùng mắm, nó vẫn có cái mùi khăng khẳng. Chính vì thế, ngoài cơ quan, cán bộ không ăn, nhưng lại không muốn mất tiền, cho nên mới bán lại cho bếp trại. Đấy là lòng thương yêu của ban giám thị. Dù đã nghe mọi người rì rầm bàn tán như thế, nhưng hầu hết anh em do thèm khát thiếu đói lâu ngày nên đều nhất trí, có mà ăn là tốt rồi. Vả lại, thịt đã được ngâm mắm lại càng thơm, càng đậm đà. Nhưng chả hiểu đường dây báo cáo chó chết nào cũng thật nhanh và nhạy. Chỉ mới đến lúc 3 tiếng kẽn rống lên ở cổng trại báo hiệu giờ hạnh phúc, giờ lấy cơm của anh em đã điểm. Anh em đang ồn ào chen chúc nhau chạy túa về phía nhà bếp, thì tên Đức, thiếu úy trưởng ban giáo dục và tên Cẩn trực trại từ phía cổng học tóc đi vào nhà bếp. Một tin làm tê điếng lòng mọi người. Nghiêm lệnh đột xuất của ban giám thị bắt đem toàn bộ số thịt lợn đó đi chôn. Lệnh giao cho thiếu úy Đức, trưởng ban giáo dục trực tiếp thi hành triệt để. Lần này trong trại xôn xao hơn cả buổi trưa. Kêu trời chửi đất râm ran lên như bị đẻ. Người ta kéo nhau ra đầy sân, đầy cửa đứng nhìn mấy anh tự giác gánh gồng cuốc xẻng do cán bộ áp giải đem thịt đi chôn. Mọi người nguyền rủa căm thù tên gian tặc nào đó đã báo cáo. Nó ngu quá, khôn như người ta thì hãy để ăn xong rồi hắn cáo cây. Để bây giờ nhỡ nhàng thì chỉ có cơm trắng với muối rang. Câu chuyện thịt chết đến đó vẫn còn chưa xong. Hôm sau vào ngày Chủ nhật, trời đã vào hè, nắng chang chang. Buổi trưa không hiểu sao trong trại nhiều nhãn xanh thế. Buồn nào nhãn xanh cũng kéo vào như đàn ông. Lũ chúng cũng không bay đi, lại cứ sấn cồ vào trong buồng. Một cái mùi tanh tanh khăng khẳng buồn nôn, cái mùi của thịt chết lâu ngày nồng nặc trong khu trại. Ngửi thấy cái mùi này, tôi lại liên tưởng đến cái mùi thịt của những xác chết ương đã nhiều ngày ở nghĩa địa Đô Thành trong ngày binh biến 11 tháng 11 năm 60. Và cái mùi của chiếc chân thối của vị linh mục ở Castle, quả lò ngày nào. Chẳng còn ai ngủ trưa được nữa. Người ta dậy đến đủ nhặn và mọi người mới hiểu được nguyên nhân. Có những đường dây ngầm móc hoặc giữa tự giác với con buôn và người có tiền. Họ đã bí mật đào lấy mấy bọc thịt lợn chôn về, lén lút bán 1 đồng 1 cống bơ sữa bò. Nhiều người có tiền ở các toán đã bắt mối nhau mua. Người mua chủ trương sẽ cho nhiều muối vào, kho mặn rồi giấu kỹ để ăn dần. Nhưng có lẽ một phần vì thịt lợn chết đã quá lâu, đã ương rửa. Phần khác, muối đâu có thể kiếm được đủ dễ dàng. Vả lại, người ta cũng chả ngờ được những con nhặng chó chết muối thật tuyệt vời. Người ta đã đẩy kỹ, giấu mãi trong rương, trong bọc. Vậy mà chúng cũng đánh hơi thấy nên đã lăn xả vào con mồi. Hoang khổ 2 anh tự giác, vừa mất chân béo bở lại vừa phải nằm nghỉ ngơi nhưng bụng rỗng ở trong nhà kỷ luật. Mọi người đã mua thịt đều phải tự giác đem ra, không tự giác cũng không được, vì những con nhặng sẽ tìm ra ngay. Hơn nữa còn bị áp lực gắt gao của những người nằm bên cạnh không mua thịt. Tuy vậy, do quá thèm khát lâu ngày và do tiếc đồng tiền đã bỏ ra, nên đại đa số đã ngấu nghiến nhai vụn, nếm ngầm, nuốt bớt để rồi đi ỉa chảy, trở thành cái dịch kiết lỵ cho hơn 20 người trong trại. Cuối cùng 3 người đã phải đền mạng vì đợt thịt chết này là Trần Đoá, một ông quận trưởng già ở Nam Định thuộc toán 4, Nông A Dìn và Lò Giót thuộc toán 6. Trong cuộc đời có nhiều cái chết thật rẻ và cũng thật vô duyên. thời gian thấm thoát thoi đưa đã chảy dần vào cái hè oi ả của tháng 6, tháng 7. Cái tháng của mặt trời đốt khô cảnh vật, nhưng cũng có hôm nước đổ ào ào trong những trận mưa rừng dằn dỗi làm ngập lụt ở đường đi. Tôi đã được chuyển lên tổ mộc của Phan Thanh Vân hơn 2 tháng rồi. Vân đã tận tình truyền dạy tay nghề cho tôi phần khác. Do tự tìm tòi học hỏi thêm ở những người thợ những tay nghề khác, cho nên tôi đã làm được bàn về giường cá nhân khá về kỹ thuật cũng như về năng suất. Ông cán bộ kích quản giáo toán đã đổi đi nơi khác hơn 1 tháng rồi. Phải nói tôi rất có cảm tình với ông kích, tuy theo cộng sản nhưng vẫn còn giữ được ít nhiều cái bản tính bộc trực thẳng thắn của người miền Nam gốc Long Xuyên. Một buổi, chính ông đã gọi tôi lên phòng. Trong những câu chuyện trò hỏi han vẫn có một sợi tơ tình người, tuy nhỏ bé thấp thoáng